Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 918, Nguyên Tiêu. Hai vị buổi tối hào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam đẩy cửa đi vào, một vị thân mặc hắc bạch lây, viền tơ, mép váy trang phục nữ bộc nhân viên phục vụ lập tức chào đón. Áy náy nói, thật xin lỗi, chúng ta nơi này còn không có chính thức buôn bán. La Khải tháo xuống khẩu trang, khẽ mỉm cười nói, ta biết, ta là tới tìm người. Nhân viên phục vụ nhất thời mộng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vị này nhìn như vô ý xông tới khách nhân, dĩ nhiên là đại minh tinh La Khải. Sau đó Mạc Lam cũng hái khẩu trang, đối với nàng cười cười. Vị này, đáng thương, nhân viên phục vụ thiếu chút đương trường ngất đi, hôm nay ngày mấy a? Các ngươi tới a? Chấm ngoặc kép, vừa rồi đang tại quầy ba đằng sau bận rộn, Hạ Dĩnh đi tới. Nàng cười đối với Mạc Lam nói, ngươi chừng nào thì trở về? Mạc Lam mỉm cười, giữa trưa vừa trở về. Hạ Dĩnh tỷ, đã lâu không gặp. Hạ Dĩnh nói, đúng vậy a. Nàng đối với bên cạnh vẻ mặt mộng bức nhân viên phục vụ đùa cợt. Tiểu Điền, La Khải tiên sinh là chúng ta quán cà phê lão bản. Về sau hắn tới chúng ta bên này uống cà phê không cần tiền. Tiểu Điền hơi giật mình gật đầu. La Khải dở khóc dở cười. Ta không phải là lão bản. Tối đa toán cổ đông. Tới uống cà phê lại muốn trả thù lao. Hạ Dĩnh ha ha a. Nói. Nữ nữ trên lầu, đúng, các ngươi cơm tối trả lại không ăn a? Mạc Lam gật gật đầu, đúng vậy a. Hạ Dĩnh tỷ, chúng ta cùng đi ra chịu chút a. Hạ Dĩnh lắc đầu, không, vừa rồi ta điểm ngoài bán đã ăn. Các ngươi mang nữ nữ đi ăn đi, ta sợ ngoài bán không phải là rất vệ sinh, liền cho nữ nữ chịu chút mình làm bánh ngọt. Giờ này khắc này. Nhân viên phục vụ Tiểu Điền cuối cùng là hồi phục tinh thần. Nàng là vừa vặn nhận lời mời đi tới nơi này ra đầu mùa hè quán cà phê. Hôm nay mới tới làm, căn bản cũng không biết La Khải rõ ràng còn là lão bản nhất. Cùng nhà mình lão bản nương quan hệ nhìn lên rất tốt bộ dáng. Chỉ là nàng xem thấy La Khải, Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh ba người, nghe Hạ Dĩnh cùng Mạc Lam đối thoại. Cảm giác đâu có chút không đúng, nhưng lại không thể nói cái gì không đúng. Tiểu Điền rất sáng suốt địa thối lui đến góc hẻo lánh bên cạnh. Đương một đóa an tĩnh tiểu hoa, lẳng lặng thưởng thức hai vị siêu sao. Ba ba, ma ma, ngay vào lúc này, nghe được động tĩnh nữ nữ từ trên lầu chạy xuống. Sau đó lớn tiếng chào hỏi, ai? Hạ Dĩnh cùng Mạc Lam đồng thời đáp ứng. La Khải nhịn không được ho khan một tiếng, hướng về phía nữ nữ vẫy tay nói, bảo bối, đến ba ba nơi này. Nữ nữ cười ha hả địa chạy qua, nàng đối với Hạ Dĩnh nói, ma ma, tiểu hoa cùng béo cầu hiện tại đã trở thành bạn tốt. Hai người bọn họ không đánh nhau. Hạ Dĩnh mỉm cười gật gật đầu, sau đó nữ nữ đánh về phía Mạc Lam, ma ma. Ta lễ vật đâu? Ngày hôm qua nàng cùng Mạc Lam thông qua điện thoại. Mạc Lam biểu thị sẽ cho nàng mang rất nhiều lễ vật trở về. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng đó. Mạc Lam cười mang nàng ôm lấy. Nói, lễ vật đều thả trong nhà. Trở về lại xem đi. Khục khục, bị không để ý tới La Khải đành phải lại ho khan hai tiếng. Ba ba, chấm ngoặc kép. Nữ nữ cuối cùng chú ý tới hắn tồn tại, mở ra hai tay cầu ôm một cái tới biểu thị an ủi. La Khải từ Mạc Lam trong lòng đem nữ nữ tiếp ôm qua đi. Vừa cười vừa nói, đã đói bụng à, chúng ta đi ăn cơm, sau đó lại đi miếu thành hoàng nhìn đèn sẽ như thế nào. Hảo úi trà hảo úi trà, nữ nữ vui vẻ địa vỗ vỗ tay. Nàng quay đầu hỏi Hạ Dĩnh, ma ma, người cũng cùng đi sao? Hạ Dĩnh lắc đầu, nói, các ngươi đi thôi, ma ma liền không đi. vậy được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ có chút thất vọng, nói, vậy ngươi giúp ta chiếu cố tốt tiểu hoa, ta ngày mai lại đến xem nó. Hạ Dĩnh cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nó. Ừ, cái này nữ nữ yên tâm. La Khải nhìn Hạ Dĩnh nhất nhãn, nói, vậy chúng ta đi trước, ngươi cũng không muốn bận quá mệt mỏi, điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Hạ Dĩnh gật gật đầu. Ừ, Mạc Lam nói. Hạ Dĩnh tỷ, gặp lại, gặp lại. La Khải ôm nữ nữ cùng Mạc Lam một chỗ rời đi quán cà phê. Hạ Dĩnh nhìn xem vừa mới đóng lại hoa cách cửa thủy tinh, không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đến có chút xuất thần. Tiểu Điền kiềm nén không được nội tâm hiếu kỳ, tiếp cận qua lớn mật mà hỏi, lão bản, ngươi cùng La Khải cùng Mạc Lam là bạn tốt à? Ngươi là nữ nữ mẹ nuôi. Hạ Dĩnh phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, Tiểu Điền còn muốn hỏi nhiều vài câu. Kết quả Hạ Dĩnh vỗ nhẹ nhẹ đập nàng bờ vai nói, không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh chóng giúp ta cầm quầy hàng thanh lý xong, về sớm một chút. Tiểu Điền le lưỡi, biết. Trong nội tâm nàng lại đang điên cuồng hò hét, lão nương phát đạt, tùy tiện tìm phần công tác, cư nhiên có thể cùng La Khải cùng Mạc Lam khoảng cách gần nói chuyện. Phơi nắng đến bằng hữu trong vòng hâm mộ đến chết đám kia tiểu biểu nện. Xuất quán cà phê, La Khải cùng Mạc Lam một lần nữa đeo lên khẩu trang không có biện pháp. Không võ trang đầy đủ che giấu chân dung. Đi đến trên đường tuyệt đối cũng bị vây xem. Hai người một trái một phải nắm nữ nữ. Đi qua thật dài lão nhai. La Khải đính nhà hàng đang ở phụ cận. Bên này bởi vì cùng sứ quán khu liền nhau, bởi vậy có không ít giá cao nhà hàng. Hội tụ thế giới các nơi mỹ thực. Đã ăn một bữa phong phú bữa tối. La Khải lái xe chở hai người đi miếu thành hoàng. Hàng năm nguyên tiêu ngày hội. Kinh thành miếu thành hoàng cổ phố cũng sẽ cử hành hội đèn lồng. Bởi vậy vô cùng náo nhiệt. Ngày nay muộn thời tiết lại rất nắng ráo sáng sủa. Cộng thêm người nơi khác miệng sớm đã đại lượng hồi kinh. Cho nên mới đến bên này người đặc biệt nhiều. Nhiều người xe vị tự nhiên vô cùng khẩn trương. La Khải chuyển một vòng lớn. Cuối cùng đem xe đứng ở cự ly miếu thành hoàng không xa một nhà cửa hàng trong ga ra tầng ngầm. Sau đó bộ hành đi đến tầm nhìn, hoa, miếu thành hoàng cổ hai bên đường, những cái kia treo ở mái nhà cong, đại thụ bên cạnh, đèn cán thượng đèn màu để cho nữ nữ kìm lòng không được địa phát ra thán phục. Nàng lôi kéo La Khải tay kinh hỉ địa reo lên, ba ba mau nhìn, hỉ dương dương a, những cái này đèn màu giống đa dạng, nhỏ có lớn có nhỏ. Rực rỡ muôn màu làm cho người ta không kịp nhìn, tạo hình đề tài lại càng là muôn màu muôn vẻ. Đã có truyền thống những cái kia chim thú nhân vật thần thoại truyền thuyết, cũng có hiện đại vật kiện đồ vật, bao gồm phim hoạt hình anime hình tượng. Nữ nữ liếc mắt liền thấy ở trong đó hỉ dương dương tốt đẹp dương dương. Thấy được, chấm ngoặc kép, La Khải vừa cười vừa nói, rất đẹp à. Theo sau tuôn động dòng người, ba người một đường thưởng thức bên đường bố trí đèn màu. Mạc Lam còn cấp cho nữ nữ mua chén nhỏ tay cầm tiểu liên hoa đăng để cho nàng dẫn theo. Chứ có đèn màu có thể thưởng thức ra, bên này còn có nguyên tiêu say mê hoạt động, đố đèn giấy lần lượt từng cái một dắt ở dây nhỏ. Bất luận kẻ nào cũng có thể tham dự trong đó. Thúc đẩy đầu óc suy tư đáp án, nếu như đoán được, cầm lấy đố đèn giấy đi đối đáp án, đoán đúng còn có phần thưởng có thể cầm. Tại nữ nữ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, La Khải cũng thử đoán mấy cái câu đố, làm gì được hắn không có phương diện này kinh nghiệm cùng thiên phú. Kết quả một cái đều đoán không đúng, còn là Mạc Lam lợi hại hơn, đoán ra hai cái chính xác đáp án. Cuối cùng đổi đến một chi bút lông phần thưởng, tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng này phần thưởng như cũ để cho nữ nữ vô cùng vui vẻ. Năm nay nguyên tiêu,